Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1466, chương 1466, quan hệ tan vỡ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình một cái chữ tốt. Có thể gặp công chúa Đan Dương Chi Đoạn Tuyệt, cũng có thể gặp, hắn tình thương nặng, bóng đêm càng ngày càng sâu. Công chúa Đan Dương đình viện đèn đúng hạn dập tắt. Nếu tối hôm nay phải đi, vậy thì phải đi thuận lợi một ít. Không thể sinh ra một ít chi tiết tới. Dựa theo công chúa Đan Dương ngày thường làm tức tới an bài. Mới sẽ không đưa tới bên ngoài tuần tra người nghi ngờ. Nếu không, nên lúc nghỉ ngơi, đèn vẫn sáng. Bọn họ nhất định là muốn nghi ngờ chứ. Đình viện yên lặng. Bốn phía rất đen, công chúa Đan Dương ngồi ở phòng khách trên ghế, cũng không chút nào buồn ngủ. Bây giờ đêm sau đó, hắn đem lần nữa lấy được tự do. Bây giờ đêm sau đó, hắn khi còn sống cũng đem bất đồng chứ. Đối với tương lai, có lẽ còn có hy vọng, nàng nội tâm có một chút giải thoát hưng phấn. Vậy có một chút đối với tương lai mê mang, thành tựu công chúa. Nàng bản không nên mê mang, nhưng hắn nhưng là thật thật cảm thấy mê mang. Phong hô hô quát, lạnh lẽo tập nhân, từ đêm tới, toàn bộ vương phủ đều yên tĩnh lại, yên lặng không nghe được bất kỳ tiếng vang. Chỉ có một ít tuần tra người, vẫn còn ở trong phủ đi tới đi lui. Bất quá, lại qua một đoạn thời gian, bọn họ cũng có thể muốn mệt nhọc. Công chúa Đan Dương trong đình viện. Một cái nhiệt khí cầu từ từ thăng lên liền trong bầu trời đêm. Nhiệt khí cầu bay lên không sau đó. Ban đầu cũng không có người phát hiện. Nhưng ngay khi bọn họ thăng có chút cao thời điểm. Trong phủ một ít tuần tra người liền phát hiện. Mau xem, đó là cái gì? Hình như là trong truyền thuyết nhiệt khí cầu. Bên trong thật giống như còn có người. Bọn họ là từ chỗ đó lung lay. Không tốt. Hình như là công chúa điện hạ đình viện, người đến, đi nhanh thông báo thế tử. Còn nữa, cho ta truy đuổi, không thể để cho bọn họ chạy. Bọn họ những người này là biết công chúa Đan Dương bị giam lỏng. Chuyện, cũng biết công chúa Đan Dương chạy trốn sau nghiêm trọng tính. Cho nên bọn họ bây giờ nhìn không được những thứ khác. Chỉ có thể vội vàng đi truy đuổi, trong bầu trời đêm. Công chúa Đan Dương bọn họ đã bay rất cao, căn bản không cần lo lắng bị người vương phủ đuổi kịp, mà bọn họ sẽ ở ngoài thành rơi xuống đất. Khi đó, Tần Thiên đã đang chờ, coi như người vương phủ đuổi theo, bọn họ cũng không sợ. Nhiệt khí cầu càng ngày càng cao, Tần Thiên phái người lập tức móc ra cung tên, sau khi đốt, hướng trong vương phủ một ít nhà liền bắn tới. Tên lửa phóng, nhất thời, vương phủ một vài chỗ liền, hót, lên tới. Phong tuy là gió lạnh, nhưng yếu điểm đốt vương phủ nhà cũng không phải là việc khó gì. Rất nhanh, vương phủ thế lửa liền lan tràn ra. Ánh lửa ngất trời, nhìn phía dưới lửa lớn. Công chúa Đan Dương khóe miệng lộ ra một tia không dứt phát giác cười yếu ớt. Giờ khắc này, nàng nội tâm hết sức thoải mái. Tựa như chất chứa thật lâu buồn dầu khí. Chỉ như vậy giải tán. Nhìn Tiêu Vương phụ tử hai người như vậy. Hắn thật cảm thấy hả hê lòng người. Mũi tên nhọn vẫn còn ở một chi tiếp theo một chi phóng tới. Toàn bộ vương phủ cũng thuộc về một mảnh trong biển lửa. Nhiệt khí cầu càng vượt bay vượt cao. Vậy vượt bay càng xa. Vương phủ đã lộn xộn. Bất đồng tuần tra người đi đi thông báo, Tiêu Vương và Tiêu Lạc Bạch đã từ trên giường ngồi dậy. Tiêu Vương bên người nằm một cái cô gái trẻ, lộ ra một mảnh hoa tuyết bạch. Bất quá, lúc này Tiêu Vương có thể không lòng đang phía trên này dừng lại. Hắn bay bổ nhào sau khi đi ra ngoài, lập tức hỏi, chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, Vương gia. Có người đem công chúa Đan Dương cấp cứu chạy, bọn họ còn thả một cây đuốc. Hôm nay lửa lớn tràn ngập à? Cái gì? Công chúa Đan Dương chạy? Nghe được cái tin tức này thời điểm, Tiêu Vương cả người bất thình lình lui về sau hai bước. Nếu không phải phía sau có cái cửa dọc theo, hắn nói không chừng liền trực tiếp tê liệt ngồi dưới đất. Công chúa Đan Dương chạy, vậy hắn cùng đại đường quan hệ hoàn toàn quyết liệt chứ. Nghĩ đến ngày hôm nay Tần Thiên lúc tới nói những tình huống kia, hắn mới đột nhiên cảm giác được mình thật là ngu, lại thật tin tưởng Tần Thiên nói. Ngày hôm nay, Tần Thiên tới hướng hắn mượn binh là giả, muốn cứu đi công chúa Đan Dương mới là thật chứ. Hắn khinh thường, lên Tần Thiên làm, đáng ghét, thật sự là đáng ghét. Lúc này Tiêu Vương có chút đau lòng ôm đầu. Người đâu, tập hợp binh mã, cho ta truy đuổi, bỏ mặc bọn họ trốn đến nơi đó, đều phải đem bọn họ cho ta đoạt về. Hiển nhiên, Tần Thiên đã biết bọn họ giam lòng Đan Dương chuyện của công chúa. Như vậy bây giờ, hắn cũng không có băn khoăn gì. Coi như cùng Tần Thiên đánh một trận, cũng là hoàn toàn có thể. Điên cuồng Tiêu Vương cao giọng uống. Rất nhanh, thì có người bắt đầu điều động binh mã. Trước đuổi bắt, vương phủ bên này, lửa lớn như cũ đang lan tràn trước. Tiêu Lạc Bạch lao ra sau đó, sai người đi trước chữa cháy. Đối với công chúa chạy trốn sự việc, hắn vậy rất lo lắng. Bất quá, thế lửa nếu như không giải quyết, bọn họ toàn bộ vương phủ sợ rằng cũng biết bị cháy rồi. Rất nhanh, phụ tử hai người chạm mặt, bọn họ sắc mặt đều có điểm đỏ, có thể là bị ánh lửa cho nóng. Hai người cũng không nói gì, cũng chỉ là sắc mặt âm trầm. Hồi lâu sau, Tiêu Lạc Bạch đột nhiên một chân đạp ở bên cạnh trên cửa. Cửa kia bị hắn một cước bị đá văng. Tần Thiên, ta muốn giết chết à? Tiêu Lạc Bạch tức giận không phải lên Tần Thiên làm. Hắn tức giận là công chúa Đan Dương lại chỉ như vậy chạy. Coi như hắn giam lỏng công chúa Đan Dương, đó cũng là hắn sự việc. Có thể công chúa Đan Dương nếu như chạy, hắn trong lòng liền thật không dễ chịu. Hoặc là nói, hắn có chút không tiếp thụ nổi cái hiện thực này. Công chúa Đan Dương lại không thương hắn, lại chỉ như vậy chạy. Một người đàn ông, dù là đã không thương một người đàn bà, hắn vậy hy vọng người phụ nữ này như cũ khăng khăng một mực yêu hắn. Người phụ nữ cũng giống như vậy, mà một khi một người khác rất quyết tuyệt rời đi, lòng tự ái của hắn liền sẽ chịu ảnh hưởng, thay đổi tức giận, cuồng bạo. Lúc này Tiêu Lạc Bạch chính là cái này dáng vẻ, mà Tiêu Vương cũng rất bình tĩnh. Hắn đang suy nghĩ qua tối hôm nay sự việc. Qua tối hôm nay, hắn cùng đại đường quan hệ hoàn toàn quyết liệt. Rất nhanh, bọn họ cùng đại đường thì phải phát sinh chiến tranh đi. Là chủ động đánh ra, hay là chờ quân đường tới tấn công? Đây là một cái vấn đề. Tiêu Lạc Bạch bình tĩnh lại sau đó, đột nhiên dắt một con khoái mã ra khỏi thành. Hắn muốn đích thân làm thịt công chúa Đan Dương tiện nhân này. Thành Tiêu Vương gà gáy chó sủa, xen lẫn một ít trẻ em tiếng khóc. Một chi lại một chi binh mã ở đầu đường chạy như điên. Có một ít lại là trực tiếp hướng nơi cửa thành chạy đi. Trong bầu trời đêm, nhiệt khí cầu cách quân đường trú đóng địa phương đã rất gần. Bọn họ đã sắp ra khỏi thành. Công chúa Đan Dương đứng ở nhiệt khí cầu bên trong, nhìn phía dưới cảnh đêm, đột nhiên không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài thành quân đường đại doanh, Tần Thiên thấy Thành Tiêu Vương bên trong ánh lửa sau đó, liền người biết hắn thành công. Được, người đến, nghênh đón công chúa điện hạ. Ra lệnh một tiếng, Tần Thiên mang quân đường hướng công chúa Đan Dương phương hướng chạy như điên. Mà lúc này, Tiêu Vương một ít binh mã vậy đã ra thành. Bóng đêm càng ngày càng đen, phảng phất là trước bình minh tối tăm nhất. Công chúa Đan Dương ngồi nhiệt khí cầu cuối cùng không có đốt liệu, bắt đầu từ từ hướng xuống bay xuống, mà đang ở bọn họ rơi xuống đất nháy mắt. Hai rút binh mã, phân biệt từ hai cái phương hướng bất đồng chạy như điên tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https